Chương 530, kiếm một món hời. Chương 530, kiếm một món hời. Chén rượu phá nát trong trẻo tiếng vang phảng phất là ở chứng minh Tony trong lòng đầy ngập lửa giận. Tin tưởng không có người sẽ đối với một cái tự tiện xông vào chính mình hệ thống phòng ngự ra hỏa có cảm tình. Loại này xâm phạm cá nhân làm ác, ở tự xưng là tự do dân chủ người Mỹ xem ra tuyệt đối là tội không thể tha thứ. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ ngươi đây là đang hướng về ta tuyên chiến sao? Lớn tiếng quát hỏi đồng thời không có thể làm cho hãy ạ sĩ mà kỷ tủ thành thơi ngữ khí chăm chú dù cho như vậy một chút, chất lượng tuyệt hảo âm hưởng hào không sai lệch truyền đến đối diện tức chết người không đền mạng âm thanh. Ồ, hình như là người nào đó công kích trước mới đúng, ta chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. Đương nhiên, nếu là ngươi cho rằng loại hành vi này thực đang gây hấn với, kia cũng thật là xin lỗi. Đối với này ta chỉ có thể nghiêm túc biểu thị lao tử liền là cố ý, không phục ngươi tới đánh ta a này lời nói nhất thời để Tony đều tức muốn nổ phổi. Phẫn nộ giống to, khốn nạn, đừng làm cho ta tìm tơ y cơ hội, bằng không nhất định phải làm thịt ngươi ha ha, có mẹ bảy bị tốt treo không có bị câu nói này khí ra cao huyết áp, cố tỉnh táo lại sau. Tony nhẫn nhịn nộ khí lạnh giọng thẳng đến đề tài chính. Công ty của các ngươi bên trong cái kia gọi TV rút trò chơi có hay không có thể khống chế thành quả nghiên cứu hạ sĩ mà kỷ tủ chân mày cau lại. Tony nhận ra được chính mình ba nguyên tố trúng độc này ngược lại là cái cơ hội cố gắng dọa dẫm một fan. Lúc này không có ý tốt khẽ cười nói, thành quả nghiên cứu đương nhiên là có. Ngươi nói là kia một loại chẳng lẽ còn có rất nhiều chủng loại hay sao? Tony nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó chính là một trận cuồng hỉ. Từ khi trước đó vài ngày dạ vịt nhắc nhở chính mình ba nguyên tố trúng độc sau, trời mới biết hắn vì tìm tơ y biện pháp giải quyết phí đi bao nhiêu công phu. Lấy hiện hữu chữa bệnh trình độ khó có thể hoàn toàn thẩm tách ra trong máu siêu lượng ba nguyên tố. Cái khác phàm là có thể nghĩ đến biện pháp hắn đều trong bóng tối đã nếm thử, kết quả hết thể vô dụng. Cuối cùng không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là đem ý nghĩ đánh tới trong thời gian ngắn cường hóa thân thể dược tề lên. Vốn là lấy hắn kiêu ngạo. Hoàn toàn không tin được những này những người khác chế tạo thấp kém dược tề, thế nhưng hiện tại, hắn chỉ cầu mình có thể có cái thân thể khỏe mạnh đáng tiếc, kết quả giống nhau làm cho hắn thất vọng. Cả Pen America loại kia siêu cấp binh sĩ huyết thanh bởi vì phương pháp phối chế không hoàn toàn không đạt tới chữa trị hiệu quả, công ty Osborne thân thể công năng tăng cường tố còn chưa kiểm tra thành công các loại phương pháp tìm khắp cả, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng chăm chú vào gần nhất rất là hừng hực TV rút lên. Tony không muốn chết, chết rồi liền không cách nào lại làm bạn Woods. Vừa nghĩ tới chính mình biết cách nàng mà đi, nội tâm liền tim như bị đào cắt. Chính là bởi vì cái này, hắn mới sẽ buông xuống tiêu ngạo tự tôn cầu đến tình địch nơi này đến. Trước hết để cho ta xem một chút dạ vịt ghi chép cái gì. Nha, hóa ra là ba nguyên tố trúng độc. Bởi vì trái tim thương tích vấn đề, lại thời khắc không thể rời bỏ thuyền cứu nạn lò phản ứng. Cho nên mới trúng độc càng ngày càng sâu. Ha ha. Ngươi xem như là tìm đối với người ATV rút tự lành năng lực đầy đủ giúp ngươi lấy hạ trái tim lên cái kia chán ghét đồ vật. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kích động. Trước sau như một sang sảng âm thanh vẫn như cũ không che giấu nổi run rẩy, nhưng tốt đang không có mất đi lý trí. Ngươi có điều kiện gì hạ xì mà kỳ tủ trong mắt lóe ra một tia tán thưởng, có thể trở thành super heroes, quả nhiên có chỗ hơn người. Tán thưởng về tán thưởng. Nên lấy chỗ tốt cũng sẽ không bạch bạch buông tay. Rất đơn giản, sở tạc công nghiệp 20% cổ phần. Không có khả năng Tony đại tiếng giống giận, ngươi biết 20% cổ phần là bao lớn lợi ích sao cho dù là mua được một nước nhỏ làm quốc vương đều thừa sức hơn nữa tập đoàn nội bộ quan hệ phức tạp, đại biểu quân đội, chính đàn quan lớn, tài chính, ca sâu lớn, bọn họ những người này sẽ không để cho ngươi dễ dàng đắc thủ. Đừng nóng giận. Sinh khí thương thân, giống ngươi loại này người bệnh càng la hẳn là chú ý sớm có dự liệu hạ sĩ mà kỳ tủ chậm vịn sơ bên trong nói rằng, những tên kia không cần phải để ý đến, ta muốn chỉ là ngươi cổ phần trong tay mà thôi. Đừng nghĩ gạt ta, lúc đầu tuyên bố đình chỉ quân công vũ khí sinh sản lúc bí mật bên trong thu nạp một bộ phận, giết chết ổ bạ đỉ ạ lúc lại được đến cái này cổ đông lớn thứ hai phong phú di sản. Hiện tại ngươi trong bóng tối khống chế cổ phần có thể là vượt qua 50%. Cùng tính mạng của chính mình so ra. Chỉ là 20% cổ phần đáng là gì nghe vậy, Tony sắc mặt dị thường khó coi. Sở tạc công nghiệp do phụ thân hắn một tay thành lập, đối với Tony tới nói vốn có ý nghĩa đặc biệt. Nếu như khả năng, hắn hiện tại thật muốn một thương nhảy hạ xí mại kỳ tù, trực tiếp cướp đi tê vi rút cường hóa tề đáng tiếc, đây chỉ là ảo tưởng. Cắn răng nghiến lợi từ trong mỉ hệ NG nhảy ra vài chữ, 20% không có khả năng, cho ngươi tối đa là 10% cổ phần. Một phen miệng lươi sắc bén như lao kiếm, dường như bác gái chợ bán thức ăn mặc cả như thế có kẻ mặc cả sau. Cuối cùng lấy 15% cổ phần giá vị, hai bên đạt thành nhất trí. Ngày mai 10 giờ sáng đến công ty bên này làm kiểm tra, cho ngươi lượng thân làm riêng một phần cường hóa dược tề. Nếu thu dô ý thù lao, phục vụ lên tự nhiên sẽ làm cho người thỏa mãn. Lần sau có cơ hội lại giao dịch nha, ý rồng man tiên sinh. Kết hợp tác quỷ mới có thể cùng ngươi cái này và mãi hợp tác, nếu là lần sau lại cùng ngươi giao dịch, lão tử liền cùng ngươi họ đáng tiếc, tiếng có thể giống giận dung trời truyền lại không tới đối phương trong thai. Hay ạ si mà kỳ tù dĩ nhiên rời đi, mà gián đoạn thông tin sau. Dạ vịt rất nhanh sẽ khôi phục đối với hệ thống khống chế. Rất xin lỗi tiên sinh, đối phương năng lực mạnh mẽ hơn ta quá nhiều. Đối với trung thành tuyệt đối quản gia, Tony nhẫn nhịn lửa giận giận đùng đùng tuyên thệ. Thân thể sự tình giải quyết sau, nhất định phải cho ngươi đến cái thay máu lần trước cái kia quốc cục gì cu nở dê liền bỏ qua, bây giờ lại liền một cái không hiểu ra sao nhà giàu mới nổi đều có thể đột phá phòng ngự của ngươi, thực sự là gặp quỷ là quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục. Ngài cũng có thể tên gọi tắt nó vì CN, sở tạc tiên sinh. Một vị ăn mặc câu phục màu đen cao to nam sĩ đột phá hệ thống phòng ngự đi vào cửa lớn. Lặng yên nhìn lướt qua trên đất phá nát chén lĩnh rượu, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười nói, ta là Phiêu Củn Sân Đặc Công, lần trước đang đối kháng với ổ bạ đi ạ lúc chúng ta đã gặp mặt. Lại bị làm mất mặt Tony chỉ vào Củn Sân lớn tiếng tức giận mắng, đáng chết các ngươi những này ra hỏa liền không biết nhấn chuông cửa sao nhân viên chính phủ liền có thể lén xông vào nhà dân chúng ta những này người đóng thuế hàng năm giao cho các ngươi tiền. Lẽ nào liền dùng tới làm loại này chuyện trộm gà trộm chó đụng trên lưới thương Củn Sấn lúc này bị mắng cầu huyết lâm đầu, tại chỗ bối rối. Tốt tại thân là đặc công hài lòng tố chất làm cho hắn rất nhanh phản ứng lại, chính mình hẳn là bị đối phương nói cái kia nhà giàu mới nổi liên quan tới. Hắn cũng không có tìm người kia phiền phức ý nghĩ, có thể cùng sở tạc phân cao thấp gia hỏa tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật. Chỉ là trong lòng không khỏi âm thầm gọi hỏng việc, nhìn tình huống. Nhiệm vụ lần này phỏng chừng rất khó hoàn thành. Tony ở chửi ầm lên, mà Củn Sân nhưng vẫn duy trì mỉm cười, nụ cười rất là để người cảm thấy thân thiết. Thấy vậy, dù cho hắn lại tức giận cũng chỉ có thể cắn răng kìm nén. Mới vừa rồi bị phẫn nộ xông hôn đầu cu nở dê liền bỏ qua, khôi phục thần trí sau. Hắn đường đường ý rồng màn không phải là yêu thích giận chó đánh mèo người khác người yếu. Trước giúp các ngươi xỉ ẻn xây dựng cánh cửa dịch chuyển không gian. Đã muốn xem như là trả lại đánh bại ổ bạ đi ạ lúc cứu viện bột sân tình. Hiện tại lại có chuyện gì hiểu được đàm luận là tốt rồi, CN nhưng là nắm giữ quyết định thắng cục tất thắng pháp bảo đầu. Trong lòng tự tin Củn Sân nụ cười càng thêm rực rỡ. Sơ tắc tiên sinh, theo chúng ta biết được, ngài hiện tại tựa hồ là bị một loại đáng sợ chứng bệnh quấy nhiễu. Chúng ta CN có biện pháp làm cho ngươi khỏi hẳn, vẫn là lúc đầu cái điều kiện kia, chỉ cần ngài thêm vào the ạ vẫn chờ. Vừa nghe này lời nói Tony lại muốn mắng người. Không ngờ các ngươi đám khốn kiếp này luôn luôn đang giám sát ta đúng không, còn muốn dựa vào này cưỡng bức chính mình cho các ngươi hiệu lực, quả nhiên là đê tiện không biết xấu hổ chính khách. Bất quá lời nói còn không nói ra, Tony con ngươi đảo một vòng, ngược lại lạnh giọng nói rằng, cái kia siêu cấp bé trai buồn cười kế hoạch ta sẽ không tham dự. Không đợi lo lắng Củn Sân khuyên bảo, Tony trực tiếp mở miệng, cho tới thân thể sự tình, không cần các ngươi lo lắng. Công ty Umbrella là mới chủ tịch khai phá ra an toàn cường hóa dược tề, ta ngày mai liền sẽ đi tiếp thu trị liệu. Hiện tại, mời đi ra ngoài đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Củn Sân lái xe rời đi, Tony trên mặt âm lãnh nở nụ cười, hãy ạ xì mại kỳ tủ, đồ vật của ta không phải là dễ cầm như vậy. Chờ bị những kia tham lam ra hỏa phiền chết đi tê vi rút loại này có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật, là người bình thường đều không thể chống cự sự cám dỗ của nó. Càng không cần phải nói những kia quyền cao chức trọng, so với người thường càng sợ chết đại nhân vật. Cười lạnh một tiếng, uy hiếp tính mạng đi hết Tony vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một phen, khôi phục những ngày qua tiêu hao tinh lực. Dạ vì tâm thanh ở bên tai vang lên. Tiên sinh, vừa nãy ở hạch tâm tư liệu khu phát hiện phim âm bản dấu vết, rất có thể đối phương đã chiếm được cấp một bí ẩn tư liệu. Phút họ hệ ạ xỉ khốn nạn ngươi lại âm ta một bên khác, thu hoạch khá rồi rào hệ ạ xỉ mà kỳ tù nhìn trước mắt một đống tư liệu số liệu, thuyền cứu nạn lò phản ứng chế tạo bản vẽ, ạ đạ men sùn phương pháp phối chế, thứ cấp ạ đạ men sùn phương pháp phối chế, không chọn vẹn siêu cấp huyết thanh phương pháp phối chế. Ý rồng man khôi giáp thiết kế rõ rải xem ra lão sở tặc cho con trai lưu không ít thứ tốt, Tony QNZ không thiệt thòi thế kỷ này đỉnh tiêm danh thiên tài, cũng không có thiếu toàn cầu dẫn. Trước thành quả nghiên cứu, thỏa mãn gật gù, hãy ạ xí mà kỳ tủ cân nhắc nở nụ cười, bây giờ lời nói, Tony hẳn là phát hiện tư liệu bị bản sao. Liên trọng yếu nhất nguồn năng lượng hạt nhân cùng sắt thép khôi giáp đều bị ta lấy đến tay, hy vọng hắn không sẽ tức giận đến thất tâm phong mới tốt. Y hú hú đùa cười nói, là thiếu gia ngươi rất xấu, rõ ràng có thể không để lại chút nào dấu vết, một mực cố ý làm cho đối phương phát hiện. Tuy rằng rất xấu, bất quá ta thử thích. Lúc nào chúng ta lại đi làm một món lớn nhìn đến hai mắt sáng lấp lánh, không thể chờ đợi được nữa y hú hú, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ cái chán không khỏi lưu lại mồ hôi. Nữ nhân cùng long tộc, đến cùng cao y na ho càng tham tài đầy ử, đây là một rất trọng yếu vấn đề. Đại não xoay một cái. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hai mắt sáng ngời vội vã nói sang chuyện khác, y hù hù, nói đến từ khi chúng ta lại đây sau, còn chưa ngắm nghĩa cẩn thận nơi này New York có cái gì đặc sắc. Ngược lại chuyện của công ty tình đã muốn giao tiếp xong xuôi, còn lại đều có thư ký sinh hóa binh sĩ phụ trợ. Chúng ta ra đi dạo như thế nào vừa nghe này lời nói y hù hù hai mắt càng thêm sáng rực, không nói hai lời ôm lấy hãy ạ xì mà kỳ tủ cánh tay phải hứng thú bừng bừng ra bên ngoài chạy. Một bên chạy còn liền cao hứng hô to, thiếu gia nhanh lên một chút, rất lâu không có cố gắng chơi đùa a không cần nóng lòng, ngược lại chúng ta không thiếu thời gian, coi như chơi đến ngày mai cũng không quan hệ. Thỏa thích hưởng thụ cánh tay phải truyền đến mềm mại thư thích, nhìn đến dường như tinh linh vui sướng hoạt bát y hù hù, hãy ạ xì mà kỳ tủ không khỏi lộ ra mỉm cười, tăng nhanh bước chân đổi tới.